Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 9, tái phạm là điều hiển nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng hình và ẩn thân, GT, ẩn mật, GT, ngày 9 hang động, với điều này và điều đó. Chim bắt đầu hót líu lo bên ngoài. Ai quan tâm chứ? Tôi muốn đi ngủ. Em, vì mặt trời đã ló dạng nên mình đoán đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Để trả tiền cho thông tin, tôi đã nhét nấm vào một trong những chiếc ba lô của tên mọt sách. Chúng có thể tồn tại trong khoảng 10 ngày. Nó đủ nặng để khiến họ loạng choạng. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Bây giờ hãy quay trở lại khu rừng, hoặc một thành phố, hoặc bất cứ nơi nào muốn đi. Đừng để bị các bạn cùng lớp giết nhé. Chúc may mắn. Su, xin lỗi đã làm phiền à. Cậu có chắc là không đi cùng chúng tôi không? Thật là một tên kiên trì. Nếu cậu là một cô gái thì tôi có thể đi cùng. Rốt cuộc thì đó có lẽ là một nữ sinh cao trung. Nhưng tôi từ chối. Tôi trả lời, tạo dáng yo-yo, cậu cứ gọi chúng tôi là đám lập dị. Nhưng không phải cậu rõ ràng chung tần số với bọn tôi sao? Thật thô lỗ. Tôi đã đọc một số manga và light novel. Nhưng tôi chưa bao giờ nói những điều vớ vẩn như M-O-O-O-E, thật đáng buồn. Họ đang nói về cái gì vậy? Không, chúng tôi không nói thế. Vâng, hiếm khi thôi, chỉ thỉnh thoảng thôi, chỉ dành cho nội dung 2D. Những tên mọt sách lập tức phản đối. Họ khó chịu cho đến phút cuối cùng. Hay đúng hơn, đây tốt hơn không phải là kết thúc. Tạm biệt, những kẻ cuồng anime. Cảm ơn vì sự hiếu khách. Vậy chúng ta hãy gặp lại sau nhé. Đó là một sự giúp đỡ tuyệt vời. Chúng tôi sẽ trả ơn cho cậu. Vì vậy hãy nhanh chóng đến thành phố. Hay đúng hơn, nếu không nhanh lên, cậu sẽ trở thành người tối cổ. Cảm ơn nhé. Đến thành phố, mấy cậu chưa tới đó, thậm chí chưa nhìn thấy nó nữa. Ngoài ra, tôi không trở thành người tối cổ đâu nhé. Mặc dù tôi đang trở thành một hikikomori, nhanh xéo đi, tạm biệt, chúng ta đi thôi. Và thế là, những tên mọt sách khởi hành đến một thành phố ở dị giới vẫn chưa được biết đến. Mặc dù không có thông tin gì về việc nó có tồn tại hay không. Phù u, trong khi nhai món thịt khô dở tệ, tôi tiến sâu hơn vào rừng, tăng LV và tấn công vật lý. Đó là lời khuyên à? Mà tôi đã nhận được, nên tôi đang tìm kiếm Goblin. Về mặt EXP, Kobo và Orc có vẻ tốt hơn, nhưng chúng cũng mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ, Goblin, tôi sẽ nghĩ về lũ Kobo và lũ Orc khi tôi gặp chúng. Không có cách nào để xây dựng kế hoạch cho điều gì đó mà bạn chưa từng gặp. Và tìm kiếm Goblin, S-Y-A-A-A-S-A-A-A, tìm một con khác. W-O-O-S-Y-A-A-A-S-A-A. Hờ, tôi nghe có vẻ giống kẻ phản diện nhỉ. Vãi cức, tôi sẽ làm gì nếu nhận được danh hiệu Mohawk? Ổn nôi, nhưng không phải tụi mọt sách nói quái vật quanh hang rất mạnh sao? Cấp độ là khoảng 10-15. Về các kỹ năng, chùy, đòn mạnh, và đòn xiên, chẳng phải họ là những kẻ yếu đuối sao? Có lẽ họ chỉ sợ hãi vì phải vật lộn sau khi hết mana. Mặc dù đã ở LV16 và có chip, chà, họ đã bị bắt nạt và không thể tham gia tốt bất kỳ hoạt động thể chất nào. Vì vậy họ có thể không mạnh mẽ như LV của họ cho thấy. Hửm, có gì đó ở đây? Qua u, nếu tôi nhớ không lầm thì những đặc điểm mà tôi từng nghe nói là xanh, cao, gầy. Mặt chó, đặc điểm khá đặc biệt. Đó là một Kobo. Đầu tiên, thẩm định, Kobo A, tuổi 08, LV, 11, HP, 40, MP, 4, Feet, 26, Pow, 22, Spe, 37, Dex, 24, Min, 2, In, 5, Loop, 18, Võ thuật. Thành thảo vuốt LV3, ngoạm LV2, lấy thịt đè người LV1. Kỹ năng: nhảy LV1, uy áp LV1, nguy hiểm cảm chi LV1, khứu giác LV3, phối hợp LV1. Trang bị: gậy gỗ, cô bầu B, tuổi 08, LV 10, HP 41, MP 5, vít 22, bao 23, spe 38, dex 22, min 2, in 4, lúc 21. Võ thuật: thành thạo vuốt LV2, ngoạm LV2, lấy thịt đè người LV1. Kỹ năng: nhảy LV1, uy áp LV1, khứu giác LV3, phối hợp LV1. Trang bị: gậy gỗ, chúng mạnh hơn Goblin, đặc biệt là về tốc độ. Chúng nhanh hơn gấp 3 lần. Tôi có thể thắng không? Không, không phải đánh nhau với hai con cùng lúc là một ý tưởng tồi sao? Và khi tôi định rời đi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đừng nhìn mà, à, nó có nguy hiểm cảm chi. Chà, nhanh quá, hửm, nó không lao vào tôi ngay lập tức phải không? Chết tiệt, chúng đang phối hợp, áp sát tôi theo thế gọng kìm. Chúng chạy vòng quanh tôi, một kẻ tấn công tôi từ phía sau. OOF, tốt lắm, nó đã phản đòn hoàn hảo. Tôi thực sự đang theo dõi chúng bằng nguy hiểm cảm chi. Nhắm đến cơ hội này bằng tập trung, không nghĩ rằng tôi sẽ được nghe OOF ngoài đời thực. Ua, gần quá, Zia, nó không làm tôi mất cảnh giác, nhưng nó quá nhanh, chỉ một khoảnh khắc là nó đã ập vào tôi. Tôi cố gắng chống đỡ đòn tấn công bằng gậy gỗ, nhưng nó đã cắn vào tôi. Nếu tôi không đề phòng bằng tay trái, nó sẽ cắn đứt đầu tôi, giống như một quả táo á, hua a, thật tuyệt vời. Với việc nó vẫn cắn vào tay tôi, nó khiến tôi ngã nhào. Điều này thật tệ, nó quá gần để tôi có thể đánh nó và tôi không đủ sức để đấm nó. Vì nó đang ngậm tay trái của tôi trong miệng nên tôi không gặp vấn đề gì khi hạ cánh. Nhưng chúng không có tác dụng. Tay tôi đau, nhưng nó cũng làm thân tôi đau nhức vì những móng vuốt quái đản của nó. Tập trung tâm trí, tôi bọc thêm mana vào gậy gỗ và sử dụng trọng thuật và đóng gói thuật để tăng cường sức mạnh cho gậy gỗ, làm cho nó nặng hơn. Sau đó chỉ bằng một cú búng tay, theo chuyển động giống như đóng một chiếc đinh. Fugaa, bon, wow. Cô bầu gục xuống, chết tiệt, thật kinh tởm, ngay khi tôi đánh nó, cái đầu đã bị nghiền nát, gần như phát nổ, tôi nghĩ mình sắp chết. Sau khi bình tĩnh lại bằng cách nào đó, tôi vẫn còn hơi bực mình và lôi những viên ma thạch ra. Thẩm định chúng, ma thạch hạng F, chúng mạnh đến thế nhưng những viên đá này lại giống với của Goblin. Thật không đáng. Tôi có thể bán thứ này trong một thị trấn, nhưng nếu chúng có giá trị ngang bằng với Goblin, thì chẳng phải mọi người chỉ đi săn Goblin thôi sao? Tôi tự hỏi liệu bang hội dị giới có ổn không? Chà, ngay từ đầu tôi thậm chí còn không biết liệu nó có tồn tại hay không. Hừm, tôi hầu như không còn HP nữa. LV đã tăng lên nhưng tôi gần như không còn HP. Trạng thái: tên, Haruka, chủng tộc, con người, tuổi, 16, LV, 04, chức nghiệp, HP, 7, 50, 15 up, MP, 9, 47, 15 up, vít, 48, 13 up, bao, 48, 13 up, spe, 43, 15 up, dex, 43, 15 up, min, 50, 14 áp, in, 55, 15 áp, lúc mắc, đột phá giới hạn, SP, 34, võ thuật, gậy thuật, LV3, áp, né tránh, LV3, áp, trực giác, LV2, phủ ma thuật, LV2, ma thuật, nhiệt thuật, LV2, chuyển động thuật, LV3, áp, trọng thuật, LV2, áp, đóng gói thuật, LV3, áp, hỏa thuật, LV2, thổ thuật LV2, kỹ năng, sức khỏe LV2, nhạy thể LV2, thể dục LV2, đi bộ LV3, tiện ích LV1, thẩm định LV3, thấu thị LV2, nguy hiểm cảm chi LV2. Tìm kiếm LV2, điều khiển ma thuật LV2, xóa hiện diện LV2. Áp, tàng hình LV1, ẩn mật LV1, bản đồ LV1, tập trung LV1. Mới, kháng vật lý LV1. Mới, danh hiệu, Hikikomori LV2, NEET LV1, cô độc LV2. Không rõ, Hozen so LV1, khéo léo kém LV1, vô năng LV1. Trang bị, gậy gỗ, quần áo cơ bản, găng tay da, giày da, áo choàng, kính áp tròng, nhẫn linh hồn, túi vật phẩm, vòng tay, bao cộng 1, chiến đấu liên tục không phải là một lựa chọn. Nên dùng xóa hiện diện, tôi lặng lẽ quay trở lại con đường mình đã đến. Lén lút, lén lút, lén lút, lén lút, vãi cức, có cái gì ở đó? Tôi nghĩ vậy nhưng hóa ra đó chỉ là lũ goblin. S-Y-A-A-A-S-A-A-A-A-A-A-A. Mình về nhà rồi, phu, một phần vì hôm nay ngủ không đủ giấc nên vừa về đến tôi đã kiệt sức. Nằm vật xuống giường, nó đau quá, vì nó được làm từ đá. Tôi đang ở nhà, vâng, trước khi tôi kịp nhận ra thì nó đã hoàn toàn trở thành nhà của tôi. Với việc bốn tên mọt sách không còn ở đây nữa, căn phòng rộng rãi cho cả năm người có vẻ hơi buồn tẻ. Nhưng dù vậy, đây là nhà của tôi. Hôm nay tôi có rất nhiều điều phải suy nghĩ. Trước hết, thông tin của những tên mọt sách, bao gồm các bạn cùng lớp ở sâu trong rừng, nhưng cũng có thông tin về dị giới. Mặc dù vậy, nó chủ yếu đến từ light novel, anime và game, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi những người tên mọt sách có được thông tin đầy đủ. Nghĩ rằng tất cả những kiến thức đó sẽ trở nên vô dụng nếu họ không đến dị giới. Những tên mọt sách có thể thực sự hạnh phúc hơn theo cách này. Họ sống động hơn rất nhiều so với ở trường. Tôi không ngờ họ lại có thể nói nhiều như vậy. Chà, mặc dù hầu hết những gì họ nói đều là những lời lăng mạ nhắm vào các bạn cùng lớp của chúng tôi. Mặc dù tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết về việc dịch chuyển đến dị giới, nhưng những tên mọt sách vẫn hơn tôi rất nhiều về mặt thông tin. Mặc dù các bạn cùng lớp chỉ đẩy họ đi loanh quanh như những tên mọt sách tiện lợi, nhưng trên thực tế, họ không có kiến thức, không hiểu gì về địa vị hoặc kỹ năng, và phụ thuộc rất nhiều vào những tên mọt sách, những người hiểu chuyện gì đang xảy ra và cách áp dụng các kỹ năng. Giá như họ thành thật dựa vào những tên mọt sách thay vì trở thành những kẻ ngốc to lớn và trút lên những kẻ lập dị sự oán giận về việc không thể làm được gì trong khi những kẻ thượng đẳng đang đạt được kết quả. Thật không thể tin được rằng trong hoàn cảnh như vậy, họ lại đối xử với những tên mọt sách, những người cung cấp cho họ mọi thứ, từ thực phẩm đến an ninh, giống như những con chuột túi má như thể họ vẫn còn ở trường. Việc họ bị bỏ rơi là điều đương nhiên, với những người hữu ích nhất đang bỏ chạy. Giờ đây họ không có kiến thức hoặc bất cứ ai để dựa vào. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Bây giờ chắc hẳn họ đang chiến đấu với nhau. Nhưng điều tôi không ngờ tới là họ sẽ có một con dao thụy sĩ. Đề phòng trường hợp bị ném sang thế giới khác. Cả bốn người họ, và nữa, lũ cô bâu, mặc dù họ đã kể cho tôi nghe về chúng. Chúng rất nguy hiểm, chúng rất nhanh, cố gắng cắn và có móng vuốt đáng sợ. Hửm, không phải chúng mạnh hơn khi không có gậy sao? Thật ngạc nhiên là quần áo của tôi được làm bằng vải nên không bị rách. Tôi bị cắn rất nhiều, nhưng ngay cả chiếc găng tay cũng không hề hấn gì. Tất cả chúng đều có, được đính kèm. Điều này thực sự khiến tôi phải. Với tình trạng hiện tại, tôi sẽ không thể chiến đấu với lũ cô bâu với số lượng lớn hơn. Tôi đoán chiến lược đánh bằng gậy đã gần đến giới hạn. Gậy thuật nhỉ, không có lựa chọn nào khác ngoài việc luyện tập. Tôi đã từng xem kiếm thuật và thậm chí đã học kendo. về giáo và Naginata, tôi đoán là tôi chỉ thấy chúng trên TV. Còn về gậy thuật, ngay cả cậu bé phù thủy đeo kính trong những bộ phim siêu nổi tiếng đó cũng không dùng gậy để đánh kẻ thù. Nhớ lại những cuộc đấu kiếm trong anime và manga, những cú vung kiếm, những cú đâm từ một ngọn giáo. Tôi tự mình tạo ra các hình thức và phong cách, lặp đi lặp lại chúng. Phù u, tôi quá mệt mỏi, không để ý, tôi đã bị cuốn vào quá trình đó. Gậy thuật Shinto Muso Ryu tưởng tượng đã trở nên giống học sinh lớp 8 hơn rất nhiều. Suy cho cùng, nó được cho là đâm, giáo, quét, Naginata, chém, kiếm, nên việc tái phát hội chứng Chuni là điều có thể xảy ra. Tôi thậm chí còn thực hiện một tư thế đặc trưng. Nếu ai đó nhìn thấy tôi thì đó sẽ là lý do chính đáng để tôi chuyển sinh lần nữa. May mà tôi là tên cô độc, sàn nhà trơn trượt vì mồ hôi, nên tôi đoán là thế này đây, rời khỏi sàn như thế này có vẻ không ổn chút nào. Và mặc dù tôi không còn thể lực nữa nhưng MP của tôi đã hồi phục, nên tôi sử dụng nó cho một thí nghiệm nhỏ về việc dọn dẹp. Tôi nhận được thổ thuật nhờ nỗ lực làm điều gì đó với sự không bằng phẳng của nền hang. Sử dụng đóng gói thuật trên sàn và kéo dài nó sẽ tạo ra kỹ năng này. Vậy thì, chẳng phải tôi có thể đóng gói nước để sau đó tôi có thể dùng để trà sàn sao? Tôi mang nước từ bình nước do chính tôi làm ra. Vâng, tôi đoán tôi sẽ giữ bí mật rằng làm bằng tay thực sự nhanh hơn. Vũng nước chảy ngang sàn, DJ, Roomba, lau khắp nơi rồi đổ nước bẩn ra ngoài. Tốt, trạng thái, ồ, tôi đã làm được thủy thuật LV1, hay đấy. Sàn nhà bây giờ sạch sẽ nhưng hơi ẩm. Tất nhiên hãy dùng gió để triệt tiêu nó. Mục đích của tôi ở đây là có được phong thuật. Kết quả là tôi có được phong thuật. Có lẽ về hỏa, thổ và thủy thuật biến mất khỏi trạng thái của tôi và được thay thế bằng tứ nguyên tố thuật LV1. Vì là bốn nguyên tố nên phong thuật phải nằm trong số đó. Sau đó, tôi cũng nhận được mộc thuật. Sau khi đóng gói một thanh gỗ, có lẽ cũng nên có lôi, băng và hồi phục thuật. Nhưng làm thế quái nào mà tôi lại gói được sét? Không vì lý do cụ thể nào. Tôi đã cố gắng sử dụng mana để bọc lấy cây gậy của Goblin. Giác, thường, nó bị vỡ à? Hãy thử cái khác. Lần này từ từ, Giác, tại sao? Câu lạc bộ Goblin kia, mặc dù gói thanh gỗ, về ma thuật thì không thành vấn đề. Nhưng câu lạc bộ Goblin thì không tốt. Những lý do có thể là ma thuật của tôi trở nên mạnh hơn hoặc câu lạc bộ góp quá yếu. Hoặc nó có thể là cả hai. Chắc phải có một cây gậy gỗ khi tôi đánh bại lũ cô bâu. Cái không có chữ trên đó. À, Giác, vì vậy, điều này là không tốt là tốt. Khi tôi cố gắng bọc mana cho gậy gỗ, nó có cảm giác như nó đang thấm vào bên trong hơn là bao bọc. Vì nó là vũ khí duy nhất của tôi nên sẽ là một vấn đề nếu nó bị hỏng. Nhưng tôi phải thử nó vì nó sẽ còn tệ hơn nếu nó bị gãy trong một trận chiến. Tôi từ từ truyền ma lực vào gậy gỗ. Ồ, cảm giác này. Tôi từ từ đổ thêm ma lực vào đó. Nhưng có cảm giác như nó có thể tốn nhiều hơn thế. Từ từ, để nó không bị vỡ. Từng chút một, từng chút một. Từng chút một, cảm giác hơi kỳ lạ. Đừng nói với tôi là nó bị hỏng nhé. Tôi hoảng hốt thẩm định nó và nhận được trượng gỗ. Hửm, trượng gỗ, tôi cảm thấy có gì đó giống như một nhịp đập từ nó. Liệu nó có lớn lên không? Đó có phải là gỗ sống không? Dùng thử thì có vẻ không có vấn đề gì nhưng thực sự có ổn không? Nhưng đã quá muộn, khi cạn kiệt ma lực. Cơn buồn ngủ ngay lập tức xâm chiếm tôi. Ngủ thôi, ngày 9 kết thúc, cách chương.